Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thiên khu tụ tập. Sát tâm hiện, ba tấm phiếu, thánh viện trạm, cảm tạ, thấy Chu Tiểu Tiên số ra 30 đồng tiền đưa cho quỹ đạo xe ngựa nhà ga người bán vé. Thời Lai phi thường kinh ngạc hơn nữa ra hí. Này! Này cùng nhẹ quỹ tàu điện ngầm thật giống a. Không, vốn là như thế chứ. Các loại thừa lên thành bên trong quỹ đạo xe ngựa. Thời Lai liền cảm thấy càng ra hí. Này quỹ đạo xe ngựa cấu tạo quả thực rồi cùng cảnh khu xe ngắm cảnh giống như đúc. Khác nhau chỉ có nó không phải chạy bằng điện khởi động, mà là có hai người ở trước giá ngựa, dẫn bọn họ theo quỹ đạo chạy vội. Thời Lai, ngươi không say xe chứ? Ta nên không ngất. Chu Tiểu Tiên gật gù. Vậy thì tốt, ngươi nên là lần đầu tiên tới Liệt Dương Thành chứ? Liệt Dương Thành rất lớn. Chúng ta từ Đông Thành cửa vào thành, vẫn ở Đông 4 khu cùng Đông 3 khu biên giới đi lại. Mà Thánh Viện nhưng ở Tây 1 khu. Nếu như đi bộ, cần khoảng 3 canh giờ. Ngươi có chút gấp không kịp. Ồ nha. Rõ ràng nhìn quen đại đô thị, Thời Lai chẳng biết vì sao lại có loại nhà quê vào thành vừa coi cảm giác rất là huyền bí. Lúc này ghế trước một người thiếu niên có lẽ là nghe được Chu Tiểu Tiên cùng Thời Lai đối thoại, quay đầu nhìn thấy Chu Tiểu Tiên, ánh mắt đột nhiên sáng, phát hiện nữa Chu Tiểu Tiên bên cạnh ngồi người thiếu niên. Đặc biệt Thời Lai cái kia bẩn thỉu quần áo cùng quấn quýt lấy băng vải chân, trong lòng liền đặc biệt khó chịu, quay trở lại đồng thời hừ nhẹ, ăn mày cũng muốn vào thánh viện. Thanh âm không lớn, nhưng vừa vặn có thể làm cho Thời Lai nghe thấy. Chu Tiểu Tiên bất giác làm sao, đánh giá hai mắt Thời Lai hình tượng, trong lòng cũng tán thành Thời Lai xác thực nên đổi thân quần áo lại đi thánh viện báo danh. Thời Lai nhưng lại đem tay đặt ở trên chuôi kiếm. Ngươi nói cái gì? Thanh âm cực lớn, dẫn chúng hành khách liếc mắt. Thiếu niên kia kinh ngạc quay đầu lại, vốn định cùng hắn tranh chấp, nhưng chẳng biết vì sao. Đối đầu một đôi tràn ngập sát cơ hai mắt, càng sợ đến rụt trở lại, cứu vãn mặt mũi giống như lầu bầu. Quỹ đạo xe ngựa lên, là hét cái gì? Quả nhiên là thô bỉ người nhà quê. Thời Lai nghe vậy muốn rút kiếm. Chu Tiểu Tiên vội vã quát khẽ. Thời Lai, ngươi làm cái gì? Thời Lai đầu óc một thanh, có chút không hiểu ra sao nhìn chính mình nâng kiếm tay. Tỉnh tỉnh gãi đầu một cái. Ta làm sao như thế nổi nóng? Cũng đúng, ta có thể lốt, chém hắn thoải mái lại lốt không là tốt rồi. Vừa vặn quét mới một hồi lốt số lần, lại khiêu khích liền chặt hắn thoải mái. Hạ Dực quay đầu nhìn một chút Thời Lai, trên mặt lộ ra một chút bất ngờ. Tâm niệm chuyển động lên, thánh viện a, nói đến, mặc kệ thánh viện ở ngoài mơ ước Hạ gia truyền thừa đúng hay không, cái kia tiết độ sứ Phùng Thụ Hồ, thánh viện bên trong đều nên có chí ít một vị cao tầng tham dự. Không biết nghe nói ta đả thương Phùng Thụ Hồ sau, có thể hay không dễ kích động. Móc lửng, dọc theo đường đi trong xe ngựa bầu không khí hơi chút quỷ dị. Mãi đến tận đến thánh viện đứng, chạm, ngồi ở ghế trước thiếu niên mới hừ nhẹ một tiếng, nhảy xuống xe, chỉ vào Thời Lai nói, ăn mày, ta cũng hy vọng ngươi có thể đi vào thánh viện, thành bạn học, ta chậm rãi trừng trị ngươi. Thời Lai hỏa cọ đến lại đi lên, chân sau nhảy xuống xe suýt chút nữa té một cái, rút kiếm nhắm thẳng vào thiếu niên kia gào. Ngươi tới, ta rất sao chém chết ngươi. Cát, bệnh thần kinh, thiếu niên kia nhổ hắn một tiếng, quay đầu rời đi. Thời Lai chân sau nhảy hai lần, phát hiện hoàn toàn không đuổi kịp, vô năng phẫn nộ giống như không vung hai lần kiếm. Hãi đến người chung quanh vội vã tránh ra thật xa. Thời Lai, Chu Tiểu Tiên giận dữ quát khẽ, nhảy xuống xe ngăn cản hắn. Ngươi để ý tới hắn làm cái gì a? Hơn nữa hắn nói tới cũng đúng. Ngươi y phục trên người xác thực phải thay đổi một hồi lại đi thánh viện. Ta không đổi. Nếu như cái kia thánh viện bởi vì bề ngoài mà từ chối ta, không thêm cũng được. Chu Tiểu Tiên sửng sốt, rất là kinh ngạc. Thời Lai bình thường không phải là người như thế nha. Làm sao? Nàng quay đầu xem Hạ Dực. Hạ Dực nhưng chỉ là cười cười nói. Hắn nói đúng, thánh viện không phải là trông mặt mà bắt hình dong địa phương. Đi thôi, thánh viện thành lập muốn tìm hiểu đến ngàn năm trước nhân tộc yêu tộc ác chiến thời điểm. So với Hạ Dực tuổi tác còn lớn hơn. Hơn nữa Hạ Dực từng ở thánh viện dạy học qua một quãng thời gian, cho nên đối với thánh viện vẫn tính hiểu rõ. Đương nhiên, 800 năm qua đi, Thương Hải tang điền, thánh viện chắc chắn sẽ không đã hình thành thì không thay đổi. Chí ít thánh viện trước cửa cung phụng pho tượng, chính là từ trước không có. Nhưng Hạ Dực có thể một chút nhìn ra người này là ai. Nhìn xa là dâu quai nón đại hán, gần xem vừa anh tuấn dị thường, mắt làm trọng con ngươi. Bá Vương Hạng Vũ lại nói, Lưu Bang đi đâu? Tiểu Tiên cho ta sách lịch sử bên trong thật giống đều không nâng. Tự nói, Hạ Dực tùy ý quay đầu ngắm nhìn xa xa sơn đỏ mái cong. Liền tựa như thu hồi ánh mắt, thánh viện cửa lớn điêu khắc tinh mỹ, cửa chính là đóng chặt, ba người chỉ có thể đi cửa hông, mà mới vừa vào cửa, Thời Lai liền mắt choáng váng. Hoa, núi, lớn như vậy một ngọn núi, chỉ thấy phía trước không xa, một tòa cao vút trong mây núi lớn đột ngột xuất hiện ở ba người trước mắt. Cao đỉnh bên trên có đạo trường, đỉnh núi đám mây lập lầu các, mỏng manh sương mù bao phủ, như huyễn như tiên, có thể rõ ràng tường tre cũng không cao a. Tại sao ta ở bên ngoài không nhìn thấy núi lớn như vậy? Cái này cần có 100.000 mét cao chứ. Chu Tiểu Tiên thấy thế giải thích. Thánh viện ở ngoài bị viện trưởng đại nhân thiết trí chướng mắt thánh hồn. Không vào cửa là không nhìn thấy ngọn núi này. Thời Lai nhếch to miệng gật đầu. Bỗng nhiên lại có một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Hừ, ăn mày, xem ngốc hả? Ngươi vẫn đúng là liền này tấm trang phục đến thánh viện báo danh. Xem ra ngươi là không cơ hội gì cùng ta cùng lớp. Phía trước không xa, dưới chân núi, có một bàn một ghế tựa trưng bày. Trên ghế có ngồi một thon gầy trung niên, mà ở cái bàn trước, một thiếu niên cầm trong tay một tấm tựa hồ là đăng ký biểu tờ đơn. Đối với Thời Lai bày trào phúng mặt, chính là quỹ đạo trên xe ngựa thiếu niên. Chu Tiểu Tiên đại lông mày khẽ nhíu, khẽ nói, Thời Lai đừng để ý tới hắn. Chợt đối với cái kia ngồi ở trên ghế trung niên thăm hỏi. Hồ lão sư về lấy ôn hòa mỉm cười. Các ngươi sơ cấp ban tổng cộng 6 cái có thể viết thư đề cử. Ta đã thu được 5 phong. Còn tưởng rằng Tiểu Tiên ngươi sẽ không dùng chính mình này một quyền lợi đây. Nói xong, hắn lại nhìn vậy có chút bất ngờ khiêu khích thiếu niên. Ngôn ngữ liền không nữa khách khí, lấp xong biểu liền nhanh lên núi, đừng chỗ này lưu lại. Trào phúng mặt thiếu niên có chút khó chịu, nhưng lại không dám phản bác, xoay người lại cung kính nói. Là, lúc này, Hạ Dực ánh mắt đột nhiên nheo lại, chỉ nghe Cheng Lang một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ trong thanh âm. Thời Lai ném xuống gậy, thương chân nhịn đau đạp đất, nổi lên vung kiếm, trực tiếp chém ở thiếu niên kia trên lưng. Phốc, máu tươi dâng trào chen lẫn kêu thảm thiết, thiếu niên kia đầy mặt khó có thể tin co quắp ngã xuống. Chu Tiểu Tiên trố mắt kinh ngạc thốt lên, Thời Lai, liền cái kia Hồ lão sư đều xem ở lại, sững sờ. Trong tay nắm bút lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn ngồi ở chỗ này đăng ký tân sinh thật nhiều năm. Vẫn là lần thứ nhất thấy có người dám ở thánh viện nổi lên hại người. Thời Lai này còn không bỏ qua. Con kia thương chân trực tiếp phóng tới ngã xuống đất thiếu niên trên lưng. Mũi kiếm nhắm thẳng vào hắn sau gáy. Một lần, hai lần, ba lần. Ngươi theo ta bước bước cái không để yên. Còn bước bước không? Ua, Đông Bắc, Tohoku, cái kia rát đạt. Hạ Dược còn có tâm tình cười. Dư Quang bắt lấy một vệt tàn ảnh. Trong lòng ý cười càng tăng lên. Trong miệng nhưng như kinh hoàng hô. Hạ thủ lưu tình. Thời lai còn tưởng rằng là hướng hắn gọi. Trong lòng cảm thấy đến cho lão gia gia một chút mặt mũi. Mũi kiếm bức bách hơi lỏng một điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt nhưng chợt thấy ngực đau nhức. Khí lực toàn thân như xì giống như biến mất. Người thánh hồn lực lượng bị phế trừ. Người thánh hồn bảng đóng. Cấp bậc của ngươi hạ xuống một cấp. Ngươi, phó viện trưởng đại nhân. Chu Tiểu Tiên bị chuỗi này biến cố kinh ngạc đến ngây người. Ngài, ta đây là, thời lai thì lại nghiêng nằm ở đó bị hắn chém đao không biết sinh tử trên người thiếu niên. Nỗ lực ngẩng đầu, nhìn thấy một tấm nghiêm túc mặt béo, thân thể suy yếu đến không được. Hắn đại não trái lại trước nay chưa từng có tỉnh táo. Ta trước, đều làm cái gì? Ta vì sao lại? Hừ, thiên khu tụ tập, sát tâm hiện, mới vừa ngưng thiên khu tinh người dễ tức giận dễ nóng. Có thể có can đảm công nhiên giết người người, cũng hiếm thấy, đứng ở bên cạnh hắn tên béo trầm giọng nói, như bỏ mặc không quan tâm, người này ngày sau tất thành ma đầu, vì lẽ đó vẫn là hiện tại đem hắn phế bỏ cho thỏa đáng. La viện phó, Hồ lão sư liền vội vàng đứng lên thăm hỏi, đây là ta thất trách. Không, không có quan hệ gì với ngươi. La viện phó lắc đầu, dạy hắn tu hành sư trưởng đều không có nhắc nhở hắn. Trái lại ở hắn phạm vào sai lầm lớn sau nhường ta ra tay lưu tình. Biết bao buồn cười, nói vậy người này tâm tính cũng là thấp kém không thể tả. Không biết lễ nghi. Ngoặc kép chấm hỏi, thư, một đạo vang lên giòn giã đột ngột truyền ra, La viện phó ngẩn ra quay đầu, con người đột nhiên co rút lại, không nhịn được kinh hoàng mở miệng, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng thánh hồn. Ngươi, điên rồi, chỉ thấy Hạ Dực sau lưng, hiện ra lượn lờ nước sông hư ảnh bên trong, có người ngã úng nát thuyền, theo tình cảnh này phát sinh. Hạ Dược râu tóc tung bay, dường như nhiễm phải một tầng màu máu. Ngươi nói ai tâm tính thấp kém? Thân hình hắn lóe lên, đột nhiên nắm lấy La viện phó cái cổ. La viện phó thống khổ kẹp mộng bức. Tại sao a? Ta mới vừa thăm dò, hắn liền trực tiếp dùng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng liều mạng. Ta phế bỏ cái này, xem ra cũng không giống hắn con riêng a. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.